Trèo cao đàn thát xa. Chương 61, Hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung ngạc nhiên, Kinh Thiên Nguyệt nghiêng người tới hôn cô một cái và nói. Không đùa đâu, em có thể thể hiện với chị thế nào cũng được. Hãy để chị bắt đầu theo đuổi em lại từ đầu. Kinh Thiên Nguyệt vừa cười vừa nói. Môi nàng đầy đặn, Tiêu Nhung thích hõm nhỏ ở môi dưới của nàng. Khi hôn, đầu lưỡi đặt ở đó, luôn là sự dịu dàng đến nao lòng. A, Tiêu Nhung mất một lúc mới thốt lên được một tiếng duy nhất. Kinh Thiên Nguyệt nói, em nghĩ chị không biết em đang nghĩ gì à? Có phải em muốn chia tay với chị không? Tiêu Nhung cúi đầu, trên má cô vẫn còn vết son môi, như những cánh hoa hồng đỏ thắm rơi trên tuyết. Sao chị biết được? Kinh Thiên Nguyệt thành thật trả lời. Là Tiểu Lương nói cho chị biết. Lần trước, sau khi gặp Lương Y Y và Ôn Phù, Kinh Thiên Nguyệt đã thêm WeChat của cả hai, nhưng ít khi trò chuyện. Vẻ mặt hoảng sợ của Lương Y Y thật sự buồn cười. Kinh Thiên Nguyệt vẫn còn nhớ rõ đến tận bây giờ. Nàng nghĩ đến việc Tiêu Nhung cũng chủ động thêm WeChat của mình. Trước đây, nàng cứ nghĩ sao giới trẻ giờ lại thích thể hiện đến vậy. Nhưng giờ ngẫm lại, có lẽ thật sự là vì cảm giác có khoảng cách quá lớn. Đội trưởng, sao lại thế này? Hai người ngồi sát cạnh nhau trên ghế sofa. Đã gần 10 giờ tối, trong nhà yên tĩnh lạ thường. Kinh Thiên Nguyệt là người rất thích sự náo nhiệt. Trước khi kết hôn, nàng luôn ở cùng bố mẹ. Sau khi kết hôn với Tần Miện, dù ở cùng nhau nhưng lại xa cách nhiều hơn là gần gũi vì cả hai đều bận rộn sự nghiệp. Thậm chí đôi khi còn lỡ hẹn hoàn toàn. Nàng vẫn thường xuyên về ở với bố mẹ. Ấn tượng của công chúng về Kinh Thiên Nguyệt là một người phóng khoáng. Thường xuyên xuất hiện ở các buổi tiệc tùng, quán bar ồn ào và thể hiện bản thân. Nhưng một yêu tinh sau khi kết hôn cũng sẽ thay đổi. Bị ràng buộc bởi danh xưng vợ. Tần Miện không thích nàng như vậy, nhưng nàng vẫn giữ nguyên phong cách đó. Điều này đã sớm gieo mầm cho sự rạn nứt. Dù sau này, cuộc hôn nhân đó được phát hiện ngay từ đầu đã không dựa trên tình yêu đôi lứa. Cô ấy thật sự quan tâm đến em. Kinh Thiên Nguyệt cười khẽ, dựa vào người Tiêu Nhung, nghịch tay cô, chị không ngờ em lại nói nhiều như vậy. Chị chưa từng thấy em nói nhiều như thế này bao giờ. Lương Y Y có thể trò chuyện rất nhiều. Tiêu Nhung vốn không có nhiều bạn bè trong giới. Người thân quen nhất chỉ là các đồng đội. Lương Y Y đã theo dõi toàn bộ quá trình tình cảm của cô ngay từ đầu. Lương Y Y luôn cảm thấy có một khoảng cách lớn, nên không mấy coi trọng mối quan hệ này. Tiêu Nhung không thể hiện cảm xúc ra ngoài nhiều, nhưng cô vẫn sẽ bày tỏ khi có thắc mắc. Cô nói rằng mình sắp phát điên vì mất liên lạc với Kinh Thiên Nguyệt. Giọng nói đầy bối rối. Cô ấy rất giỏi tự kiểm điểm bản thân. Sau đó còn cảm thấy đó là khuyết điểm của chính mình. Lương Y Y đã mắng Kinh Thiên Nguyệt một trận trong nhóm. Bất kể nàng có là tiền bối hay không. Dù sao bắt nạt em út nhà mình đều là đồ cặn bã. Mặc dù Kinh Thiên Nguyệt đã biết đoạn tin nhắn thoại này. Lương Y Y vẫn nói một cách hợp lý. Kinh lão sư, chị biết rõ tâm tư của Nhung nhãi con. Em ấy là một cô bé rất đơn thuần. Chỉ có chuyện thích chị là em ấy bướng bỉnh thôi. Chị cũng thấy đấy, em ấy rất đau khổ. Muốn chia tay nhưng không biết mở lời thế nào. Theo lý thuyết, chuyện cãi vã của các cặp đôi nhỏ em không nên can thiệp. Nhưng Tiêu Nhung rất thân với mấy chị em chúng tôi. Chúng tôi có thể coi là người nhà của em ấy. Ban đầu, ấn tượng của Kinh Thiên Nguyệt về Lương Y Y là một người trẻ tuổi tinh nghịch. Khí chất cuốn hút của đội trưởng N.O.Y trong các tài liệu cũ không được thể hiện rõ. Tiêu Nhung khi nhắc đến Lương Y Y đều nói đội trưởng rất tốt. Rất đáng tin cậy, rất điềm đạm và cũng rất vui tính. Nhưng vài lần Kinh Thiên Nguyệt gặp Lương Y Y, nàng đều cảm thấy không hẳn như vậy. Không ngờ lại cảm nhận được điều đó khi nàng bị đặt vào vị trí cha nữ bị chỉ trích. Nàng có thể tưởng tượng được Lương Y Y đã chăm sóc cả một nhóm người như thế nào trước đây. Nhưng Kinh Thiên Nguyệt biết Tiêu Nhung dù có muốn chia tay cũng sẽ không chủ động nói ra. Và nàng cũng không nói gì thêm. Lương Y Y nói những điều cô ấy giữ trong lòng. Ngay cả người ngoài cuộc cũng cảm thấy Tiêu Nhung quá ham chơi. Không giống như đang hẹn hò một cách nghiêm túc. Thật oan ức, cũng là do trước đây Kinh Thiên Nguyệt đã quá phô trương. Tạo ra tiếng tăm lớn, khiến đãi ngộ của Tiêu Nhung có vẻ quá ít ỏi khi so sánh. Kinh Thiên Nguyệt đặt mình vào vị trí của Tiêu Nhung một chút. Cảm thấy rất xót xa, tâm trạng của Tiêu Nhung lại rất phức tạp. Tay cô được Kinh Thiên Nguyệt nắm lấy. Về bản chất, cô là một người rất truyền thống. Có lẽ cũng vì trước đây chưa từng yêu. Khi còn nhỏ, cô được nuôi dưỡng với khao khát về một tình yêu lãng mạn. Lớn lên, lăn lộn trong giới giải trí, cô cũng không phải chưa từng chứng kiến các mối quan hệ phức tạp. Dù bị nhúng vào vũng bùn, cô vẫn giữ vẻ bướng bỉnh đó. Đi đến cuối con đường này, cô không hối hận, yêu một người cũng vậy. Chỉ là ý định chia tay là lời nói trong lúc tức giận. Khi đó thực sự đau lòng, tất cả cảm xúc tiêu cực dâng trào, và lời chia tay đã bật ra. Kết quả là ba người kia đều cảm thấy đó là một ý hay. Tiêu Nhung, cô luyến tiếc, cô muốn chia tay cũng phải là do Kinh Thiên Nguyệt nói ra thì mới được. Cô rất thích mối quan hệ này, dù là lén lút thì cũng cam tâm tình nguyện. Cũng không phải chia tay, Tiêu Nhung nói, rồi cô nắm lấy tay Kinh Thiên Nguyệt. Chỉ là tách ra một thời gian thôi. Kinh Thiên Nguyệt, ý em là tạm thời không tự động gia hạn à? Giọng nàng pha chút trêu chọc. Tiêu Nhung chán nản cúi đầu. Chị chẳng nghĩ đến em, chẳng liên lạc với em, chỉ có em nghĩ đến phát điên. Mỗi ngày chỉ có thể tập trung vào công việc để phân tán sự chú ý. Em muốn từ bỏ cái thói quen này. Kinh Thiên Nguyệt, vậy thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Chị sẽ theo đuổi em. Tiêu Nhung, không phải ý chị là không cần em nữa sao? Kinh Thiên Nguyệt, là để lại một lần nữa có được em. Nói xong, nàng cảm thấy sởn gai ốc. Khẽ ai một tiếng, sao nghĩ thế nào vẫn là chị lời nhỉ? Tiêu Nhung, theo đuổi thế nào à? Cô nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Rồi nói, chị không theo đuổi em thì em cũng sẽ. Miệng cô bị bịt lại. Kinh Thiên Nguyệt bất đắc dĩ ôm lấy cô và nói. Sao em lại có tình thú hai thái cực thế này? Tiêu Nhung bị bịt miệng. Lưỡi L, M lòng bàn tay Kinh Thiên Nguyệt. Rõ ràng là muốn thể hiện ý đó. Kinh Thiên Nguyệt nghĩ, xong rồi, ai mà chịu nổi đây? Nàng lại cam tâm tình nguyện. Và còn vô cùng may mắn, kỳ nghỉ của Tiêu Nhung kết thúc khá nhanh. Chương trình Tiếng Trời vẫn chưa kết thúc. Sau vụ xì căng Đan Đình chỉ 2 tập, bên sản xuất đã điều chỉnh nhiều quy trình. Tiêu Nhung lại phải quay lại với việc luyện tập. Ngày bay đi Thượng Hải vẫn là Kinh Thiên Nguyệt đưa cô ra sân bay. Nàng nói muốn bắt đầu lại, và việc đưa đón sân bay cũng diễn ra bất ngờ. Chuyến bay đến Thượng Hải của Tiêu Nhung là lịch trình công khai. Có rất nhiều fan đến tiễn. Cô được vệ sĩ che chắn đi qua lối đi. Phao Phao và một trợ lý mới thay cô nhận quà. Lần trước, một fan đã tặng cô một chiếc khăn quàng cổ. Tiêu Nhung lập tức quàng vào. Reo lên rằng rất ấm áp và cảm ơn. Hôm nay cũng vậy, cô không có tạo hình sân bay đặc biệt nào. Nhưng dù ăn mặc đơn giản cũng vẫn rất đẹp. Hai tay cô đút vào túi áo khoác. Tóc xóa, phần mái trên trán được kẹp tạm bợ. Có người gọi tên cô từ bên cạnh. Cô nhìn sang và mỉm cười. Bất ngờ, một bó hoa hồng được nhét vào lòng cô. Tiêu Nhung sững sờ một chút. Hai bên đều có người chặn. Hoa hồng này từ đâu ra vậy? Kết quả, cô thấy Kinh Thiên Nguyệt đi đến từ phía sau. Nàng không hề che giấu, trang phục vẫn là kiểu ngụy trang nặng nề, vội vàng đi tới, cả hội trường im lặng vài giây, sau đó là những tiếng ôi trời, vang lên từng đợt, Tiêu Nhung quay đầu lại, cô ôm bó hoa hồng rực cháy như lửa, nhìn về phía ngọn lửa trong lòng mình đang lao tới, nhưng ở bên ngoài, cô vẫn rất kiềm chế, giữ khoảng cách nửa bước với Kinh Thiên Nguyệt, lễ phép nhưng kiêu hãnh chào hỏi. Kinh lão sư, vẻ mặt ngạc nhiên không phải là giả vờ, sao ngài lại ở đây? Kinh Thiên Nguyệt, trùng hợp là cùng chuyến bay, bó hoa này rất tươi. Trước hết chúc mừng em thăng cấp thành công. Tiêu Nhung thật sự không biết Kinh Thiên Nguyệt cùng chuyến bay với mình. Sau ngày hôm đó, cô trở về biển sao? Sau chương trình Tiếng Trời được cải tổ, cô và Bùi Yên vẫn hợp tác, chọn lại bài hát ở công ty của mình. Kinh Thiên Nguyệt cũng có việc riêng để bận. Hơn nữa, tuân thủ lời hứa bắt đầu lại từ đầu. Hai người cũng không liên lạc nhiều. Chỉ là bó hoa này, quá lộ liễu, Kinh Thiên Nguyệt lại rất thản nhiên. Nàng nhìn vẻ xa cách của Tiêu Nhung như thể tôi và chị không quen thân. Thầm nghĩ, em diễn hay thật đấy. Quá đáng thật, đúng là hơi quá đáng. Dù sao hai người họ cũng không thân thiết, nhưng cũng thân hơn những người khác một chút. Dù sao cũng đã đóng phim điện ảnh và truyền hình cùng nhau. Thậm chí còn bị người ta cắt ghép thành những khoảnh khắc tiền kiếp hậu kiếp trong phim điện ảnh. Câu nói của Kinh Thiên Nguyệt tại lễ trao giải, em ấy vẫn đang giận tôi, cũng là một điểm nóng đêm đó. Ngày hôm sau, hai người còn xuất hiện cùng nhau ở siêu thị để mua đồ. Cũng có một số người thích ship cặp này, nhưng đáng tiếc không dám quá lộ liễu, vì Kinh Thiên Nguyệt nổi tiếng là dữ dằn. Còn Tiêu Nhung lại có một cặp đôi mới ăn khách hơn. Dù trùng hợp thế nào, mọi người đều mặc định họ là tiền bối hậu bối có mối quan hệ tốt. Tiêu Nhung nói cảm ơn. Hai người vai kề vai đi về phía cổng đăng ký. Tiêu Nhung ôm bó hoa hồng. Khuôn mặt cô tràn ngập vẻ rạng rỡ của đóa hoa. Trò chuyện với Kinh Thiên Nguyệt một cách tự nhiên. Nhìn qua không khí rất hòa hợp. Tương tác của hai người ở sân bay nhanh chóng leo lên hot search. Ảnh của các fan chụp cũng không tránh khỏi bóng dáng của Kinh Thiên Nguyệt. Chủ yếu là vì Tiêu Nhung khi đi một mình và khi ở cùng Kinh Thiên Nguyệt quá khác biệt. Vẻ mặt vẫn vậy, nhưng khi đứng cùng Kinh Thiên Nguyệt, nói quá lên thì ánh mắt cô ấy đều sáng bừng. Mặc dù ai cũng biết Tiêu Nhung thích diễn viên Kinh Thiên Nguyệt nhất. Và họ cũng thuận lợi trở thành tiền bối hậu bối có mối quan hệ tốt. Nhưng lúc này nhìn ảnh, các fan vẫn cảm thấy rất khó để không suy nghĩ nhiều. Bình luận rầm rộ, một nhóm người vừa suýt xoa nhan sắc vừa cảm thán Tiêu Nhung càng lớn càng đẹp. Một nhóm khác lại bị gương mặt của Kinh Thiên Nguyệt thuyết phục. Khiến fan của Kinh Thiên Nguyệt cũng bắt đầu chuyển hướng. Những bình luận hot đều đang đấu trí đấu dũng. Bố, lôi, giòn, giòn, nãi, phu, thượng, tân, lạp. Trời ơi, có ai quản Kinh Thiên Nguyệt không? Chị ấy ly hôn rồi mà vẫn rạng rỡ thế này, đúng là có thể viết sách đấy. Kiếp này tôi muốn xem video chị ấy tay xé cha Nam và Tiểu Tam. Cùng với Tiêu Nhung, mẹ yêu con. Con ôm hoa hồng trông như muốn cầu hôn mẹ vậy. Bình luận 1, tầng chủ tỉnh táo lại đi. Bó hoa hồng đó là để cầu hôn tôi đấy. Rốt cuộc bạn là mẹ fan, bạn gái fan hay là fan Kinh Thiên Nguyệt vậy? Bình luận 2, mọi người xông lên, kéo cô ấy về đi. Trời ơi Tiêu Nhung, tôi ở hiện trường đã tận mắt thấy Nguyệt Thần nhét hoa hồng vào lòng Tiêu Nhung. Có ý gì đây? Kinh Thiên Nguyệt cũng không giải thích, Tiêu Nhung cũng không hỏi, lộ liễu đến vậy, không phải mùa xuân thứ hai của quý bà thì là gì? Dụ dỗ Tiểu Dương ngoan ngoãn, Tiểu Tiêu Dương Long Nhung của chúng ta cứ thế này mà tiếp tục. Chuỗi thức ăn này từ khi hai người họ đóng phim đã định sẵn rồi. Tiêu Nhung, tôi muốn em quay đầu lại, nhìn các fan ở đây, bình luận 3. Bí ẩn chưa giải đáp thứ 234 của giới giải trí. Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung rốt cuộc vì sao lại tốt như vậy? Câu hỏi này hình như cũng đã được hỏi rất nhiều lần rồi. Kinh Thiên Nguyệt chưa bao giờ nhận lời phỏng vấn. Kể cả phỏng vấn tạp chí hỏi lướt qua cũng không trả lời. Hỏi Tiêu Nhung thì Tiêu Nhung chỉ nói là tiền bối tốt. Lão sư tốt, ai, trực giác của tôi mách bảo. Không phải đâu, yêu, cuộc, sống, yêu, Tiêu, Nhung, nhiều, nụ, cười, ánh mắt Tiêu Nhung giống như cún con vậy. Kinh Thiên Nguyệt, vì sao chị lại dễ dàng thu hút những người thuộc hệ chó thế hả? Chồng cũ của chị năm đó cũng nổi tiếng là hệ chó. Bây giờ đổi giới tính rồi chị vẫn vậy. Ai nói gì thì nói. Vóc dáng của chị ấy thật sự tuyệt vời. Tiêu Nhung đứng cạnh. Ôi, vẻ nữ tính vẫn kém một chút. Nếu không phải xem Nam Phong Vô Tin thì tôi cũng không nghĩ Tiêu Nhung có thể gợi cảm đến vậy. Hy vọng sớm có bản DVD không cắt giảm. Nam, phần, ngọt. Tôi, chết, rồi, ha ha ha ha ha, chết cười. Kinh Thiên Nguyệt là người sao? Chúc mừng thăng cấp, chỉ có nàng nói được như vậy. Nếu không mọi người đều cảm thấy có màn đen rồi. Đối thủ cạnh tranh trong cùng nhóm áp lực lớn thật. Tôi cười chết, Tiêu Nhung cũng vậy, còn giả vờ lạnh lùng. Bạn nghĩ mọi người chưa từng thấy hậu trường phim bạn và Kinh Thiên Nguyệt cùng nhau ăn kem à? Bình luận 1. Chị em up ảnh đi, tôi còn chưa xem hậu trường đâu. Bình luận 2, tôi cũng vậy, mấy năm nay, Kinh Thiên Nguyệt vốn rất ít khi xuất hiện ở trung tâm các cuộc tranh cãi. Ngoài những chuyện lùm xùm về hôn nhân, nàng hiếm khi có tin tức, Tiêu Nhung và nàng vốn không phải là sao cùng thế hệ. Vài lần hợp tác được xem là sự va chạm của hai đỉnh cao nhan sắc khác biệt. Luôn có một nhóm fan nhan cầu thích ship cặp này. Trước đây họ vẫn âm thầm, sợ bị đánh. Bây giờ, hành động của người trong cuộc với bó hoa hồng đã khiến mọi chuyện bùng nổ. Thậm chí có người còn vui vẻ tác Kinh Thiên Nguyệt. Chị ơi, sao chị lại tặng Tiêu Nhung hoa hồng? Cùng chuyến bay thôi chứ có phải đi kết hôn đâu. 2 tiếng rưỡi sau, Kinh Thiên Nguyệt nhìn thấy tác này trên máy bay và chia sẻ lại với dòng chữ. Cảm ơn vì đã hỏi. Tôi đang theo đuổi. Cách chương.